Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 47 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Quỷ Vực Tây Minh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục lang thang ở Tây Mạc thì đến một cái vùng thôn, một cái thành thị. Thì khi mà đến đây thì không ngờ gặp gỡ rồi bắt được một cái tên gọi là Hầu Tái. Thì cái tên này định mưu mô giết Thạch Mục nhưng mà giết không được. Vì vậy mà gã phải muốn giữ tính mạng của mình, gã phải dâng lên cái mạng sống của mình cho Thạch Mục định đoạt. Vì vậy mà lúc này thì gã là một cái tay sai cho Thạch Mục. Đoạn cuối tập trước thì lúc này ở cái thôn này, cái thành thị này thì xuất hiện một cái đám thổ phỉ đầu gấu xuất hiện. Thì Thạch Mục mới ra lệnh cho cái tên Hầu Tái này ra đối phó trước đi. Khi nào mà gã đánh không lại nữa thì Thạch Mục mới ra tay tương trợ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, ở đầu trấn, gần trăm đại hán hung ác nhìn thung trấn trước mắt, thần sắc đầy vẻ tham lam. Đại ca nè, nơi này thoạt nhìn giàu có sung túc, không uổng công chúng ta đường xa chạy tới nha. Một gã mặt sẹo hưng phấn nói ra. Mấy tên bên cạnh nghe như vậy cười ù lên, xoa tay, tỏ ra vẻ không thể kiên nhẫn thêm nữa. Đại ca trong miệng bọn chúng là một cự hán thân thể cực kỳ cao lớn, mặt đen như cái đáy nồi, cơ bắp cuồn cuộn bóng loáng, giống như kim cương màu đen. Kẻ này tên là Hắc Cương, nhưng mà được người khác đặc biệt cho cái biệt hiệu là Hắc Kim Cương. Trấn này thoạt nhìn béo tốt như vậy cũng không thể khinh thường. Nghe nói nơi đây có người trấn thủ, hơn nữa còn là thuộc sĩ linh giai. Hắc Kim Cương nói ra. Đại ca, nếu là lúc trước chúng ta đương nhiên phải cẩn thận, nhưng mà giờ có Đường tiên sinh gia nhập rồi, chỉ là một gã thuộc sĩ linh giai còn không phải dễ như trở bàn tay thì sao chứ? Một gã đại hán mặt sẹo nhìn sang người mặc áo bào đen bên cạnh Hắc Kim Cương rồi nói. Thân ảnh áo đen thoạt nhìn chỉ cao ngang nửa Hắc Kim Cương, có vẻ vô cùng suy nhược. Nhưng mà ánh mắt đám cường đạo chung quanh nhìn về phía của y đều mang sự tôn kính cùng một chút sợ hãi. Hắc bào nhân đeo áo choàng nhìn không rõ mặt nên tự nhiên không để lộ ra chút thần tình nào. Hắc Kim Cương nhìn về phía của y, hai bên gật nhẹ đổ với nhau. Hắc Kim Cương không do dự nữa, vung tay lên. Các huynh đệ, lên cho ta! Gã hét lớn một tiếng, vừa dứt lời hơn 10 đại hán cùng gào lên lao nhanh về phía tiểu trấn. Tiếng kêu lập tức hù dọa không ít dân trấn, khiến cho họ chạy ra khỏi nhà. Không tốt rồi, là cường đạo! Nhìn thấy cường đạo trước mắt, đám đông hét lên kinh hoàng, vừa lăn vừa bò vào nhà, dân trong trấn càng thêm hoảng loạn. Đám người này hung tính 10 phần, cười to vung vẩy mang theo vũ khí vọt vào thung trấn. Nhưng mà vừa lúc đó, mặt đất, đầu trấn phát ra một tiếng ầm vang. Hai cổ cương thi lông trắng từ dưới đất chui lên, nhào tới bọn chúng. Hai gã cường đạo không kịp đề phòng, liền bị cương thi đánh bay ra ngoài, thổ huyết lăn quay ra đất. Vết thương nơi ngực sâu đến tận xương, máu tươi trào ra. Hơn nữa, phần da cạnh vết thương nhanh chóng chuyển thành màu đen. Hiển nhiên móng vuốt cương thi mang theo kịch độc, đoán chừng lành ít dữ nhiều. Bọn cường đạo khác gặp tình cảnh này, mặc dù kinh sợ nhưng mà vẫn không loạn. Bọn chúng đều là dân liều mạng đã quen với cuộc sống ngày ngày liếm máu trên lưỡi dao rồi. Loại tử linh sinh vật như cương thi, khô lâu này ở cổ quốc Tây Hạ gặp cũng không ít. Cả đám liền vung vẩy binh khí trong tay, đánh tới hai con cương thi. Binh binh bập bập. Thực lực của đám cường đạo này đều không kém, tương đương với võ độ tầng thứ 7, 8. Hai con cương thi lông trắng tuy thuộc loại mình đồng da sắc, nhưng mà động tác lại chậm chạp, rất nhanh đã bị quấn lấy lại chỗ. Lên cho ta! Hắc Kim Cương vung tay lên, càng nhiều cương đạo sượt qua hai con cương thi lông trắng tràn vào trong thung trấn. Rầm rầm rầm, mặt đất phía trước liên tục nổ tung, trong đất đá tung bay, vô số cổ cương thi khô lâu chui từ dưới đất lên. Ít nhất cũng phải có đến 20-30 bộ sinh vật tử linh, chắn ngay phía trước thị trấn nhỏ. Chẳng qua chúng cũng không nhào lên công kích, mà vẫn đứng yên tại chỗ. Rất nhiều cường đạo cả kinh, dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Hắc Kim Cương. Lông mày Hắc Kim Cương cũng nhíu lại. Có nhiều sinh vật tử linh như vậy, nếu muốn tiêu diệt toàn bộ, thì bọn chúng cũng sẽ bị tổn thất không ít nữa. Ánh mắt gã không khỏi nhìn về phía bóng người áo đen ở bên cạnh. Bọn sinh vật tử linh này cùng thuộc sĩ của đối phương thì giao cho ta. Các ngươi đi đối phó với những kẻ khác trong trấn đi. Chẳng qua trước hừng đông bừng sáng, chúng ta phải rời khỏi đây, để tránh phiền toái không cần thiết đó. Tiếng nói của bóng người áo đen phát ra, nghe ra tuổi không lớn lắm. Vậy tất cả xin nhờ vào đường tiên sinh rồi. Nghe bóng người nói xong, trên mặt Hắc Kim Cương lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Hắc Bảo Nhân lật tay lấy ra một cái thanh pháp trượng màu đen, miệng gã tụng niệm chú ngữ, mặt đất phía trước tràn ra một mảng hắc khí lớn. Một con lại tiếp một con sinh vật tử linh từ trong đó lò dò bước ra. Trong đám này, lấy yêu thi làm chủ, nháy mắt đã xuất hiện hơn 20 con. Những yêu thi này vừa xuất hiện thì đã lập tức bổ nhào đến cái đám cương thi khô lâu ở bên phía đối diện rồi. Mà đám cương thi khô lâu kia dĩ nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, lập tức vung vẩy lấy cốt đao, móng vuốt sắc bén đón chào đối phương. Song phương liền hỗn chiến thành một đoàn, nhất thời khó phân cao thấp. Hắc Kim Cương vui vẻ đang muốn phất tay ra hiệu cho thủ hạ xông qua chiến trường, giết vào trong trấn, thì giờ phút này một tràng tiếng bước chân ầm ĩ từ trong trấn truyền ra, làm cho sắc mặt của Hắc Kim Cương biến hóa, dừng tay lại. Đó là hơn 100 tên nam nhân trưởng thành, tay cầm vũ khí, đi tới đầu trấn. Trong trấn mặc dù cũng có vài tên võ đồ cùng thuộc sĩ, nhưng còn lại phần lớn đều là dân chúng bình thường. Tuy bọn họ cầm vũ khí trong tay, nhưng mà khi thấy những tên đạo tặc hung thần ác sát này cùng với trạng cảnh giao chiến của hơn 10 sinh vật tử linh phía trước, thần tình cả đám không khỏi bắt đầu nơm nớp lo sợ. Hậu Tái Lôi lúc này cầm pháp trượng trong tay, đi tuốt ở phía đằng trước. Gã lúc này sớm đã khôi phục lại hình tượng lão già trưởng trấn ngâm đen lúc trước rồi. Thành Mục đi theo phía sau gã, thu liễm khí tức trên thân, trông như là một dân trấn bình thường mà thôi. Ánh mắt Thạch Mục nhìn lướt qua đám đạo phỉ, hơi dừng lại một chút trên người Hắc Kim Cương, cuối cùng thì dừng lại ở trên người kẻ mặc áo đen kia, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Pháp lực trên người kẻ này chấn động rất mãnh liệt, không ngờ đã đạt đến tinh giai. Bọn người Hậu Tái Lôi đi lên trước, khi còn cách đám người Hắc Kim Cương hơn 10 trượng thì dừng lại. Chú vậy, đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì không vậy? Hậu Tái Lôi lúc này trầm giọng hỏi. Bộ dạng của gã lúc này là một cái lão già, hình như là đã dịch dung rồi. Bớt nói nhảm đi, nếu muốn giữ mạng thì ngoan ngoãn đem tài vật, nữ nhân trong trấn toàn bộ giao ra đây. Các đại gia đêm nay sẽ tạm tha cái mạng nhỏ của các ngươi. Hắc Kim Cương liếc nhìn mọi người ở sau lưng Hậu Tái Lôi. Ngoài trừ Hậu Tái Lôi là một thuộc sĩ linh giai, thì võ giả hầu như không có mấy người. Trong lòng gã bình tĩnh, kêu lên. Đám cường đạo phía sau thấy thế thì cười ầm ĩ lên, xen lẫn vài tiếng huýt sáo nữa. Đào kiếm trong tay giao kích với nhau len keng, tràn đầy ý tứ uy hiếp. Trên mặt đám dân trong trấn lộ ra vẻ sợ hãi cực kỳ. Có người nhịn không được mà lùi về phía sau một bước. Nếu ta không muốn thì sao? Hậu Tái Lôi liếc nhìn Thạch Mục, khóe miệng khẽ nhếch, nói. Muốn chết, lên, giết sạch bọn chúng cho ta! Hắc Kim Cương đột nhiên giận dữ vung tay lên. Đám cướp phía sau lập tức phẫn nộ gầm rú, ào ào lao lên, lướt qua bọn sinh vật tử linh còn đang giằng co, vọt tới cái đám người Hậu Tái Lôi. Mắt thấy cảnh này, Hậu Tái Lôi cũng không vội chút nào, cánh tay vung lên, vung vút vài tiếng. 10 dân trấn ở phía sau gã rút từ sau lưng ra một thanh cung dài, dương cung cài tên, một trận mưa tên, đuôi tên có gắn lông vũ vùng vụt bắn ra. Hắc Kim Cương cười lạnh một tiếng, không chút lo lắng. Một nhúm mũi tên như vậy chẳng đáng kể gì so với những tên cướp giết chóc có kinh nghiệm như bọn họ. Quả nhiên, trận mưa tên này đều bị bọn cường đạo liều chết xung phong dùng vũ khí gạt ra gần hết. Chỉ có 2-3 tên cường đạo xui xẻo là bị thương, nhưng cũng không nặng, hơn nữa lại càng kích phát ra hung tính của bọn chúng. Dân trấn sau lưng Hậu Tái Lôi càng thêm kinh hoảng, nếu không phải còn Hậu Tái Lôi ở đây, bọn họ hẳn là đã bỏ chạy tứ tán rồi. Trưởng trấn, chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Một người dân trong trấn thanh âm hơi có chút phát run hỏi. Hậu Tái Lôi liếc nhìn Thạch Mục, thấy Thạch Mục không hề có ý xuất thủ, lập tức có chút lo lắng. Nhưng bảo gã đi thúc giục Thạch Mục, gã tuyệt đối là không làm. Mắt thấy những cường đạo kia sắp xông lại, gã cắn răng, lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu máu. Trước người Hậu Tái Lôi hiện ra một mảnh hắc khí, hư không chợt lóe lên, một con khô lâu thật lớn hiển hiện mà ra. Khô lâu này cao chừng 2 trượng, trên người mặc giáp bằng xương, tay cầm một thanh cự phủ, đang bốc lên hỏa diễm nhàn nhạt màu đen. Hùng hỏa trong mắt khô lâu lập lòe, đây đúng là một chiến sĩ khô lâu tiên thiên. Cự đại khô lâu đạp trên mặt đất, phát ra tiếng vang cực lớn, mặt đất cũng đi theo lắc lư một cái. Dừng trứng đằng sau ngẩn ngơ một hồi, sau đó lập tức nổ ra một tràng tiếng hoan hô. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt Hắc Kim Cương đại biến. Hầu Tái Lôi triệu hồi ra khô lâu thiên thiên này xong, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mệt mỏi, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, nhưng miệng gã vẫn đang tụng niệm lẩm bẩm. Tay vung lên, một quần trăng mờ từ tay của gã bay ra chui vào trong cơ thể khô lâu. Hùng hỏa màu lam trong hốc mắt cự đại khô lâu sáng bùng lên, bập bùng như hỏa diễm. Nó chạy thẳng đến cái đám cường đạo kia. Tu vi của đám cướp kia đều chỉ là võ đồ, đến hậu thiên cũng chưa tới, làm sao có thể chống lại chính diện với cự đại khô lâu. Bọn chúng nhào nhào tản ra tứ tán, nhưng mà ở đâu có thể thoát được chứ. Cự đại khô lâu gầm lên giận dữ, hắc phủ trong tay vung lên hạ xuống. Trong lúc hắc quang chớp động, lập tức có 4-5 tên cường đạo bị búa ảnh chém ngang lưng, thi thể bị ném bay ra ngoài. Đám cường đạo còn lại thấy như vậy đều sợ tè cả ra quần, chạy nhanh hơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo ánh đao bí mật màu đen mang theo một cổ khí kình tiên thiên như sao chổi rít gào, chém về phía khô lâu tiên thiên. Tuy rằng trí lực của khô lâu tiên thiên không cao, nhưng bản năng chiến đấu của nó lại không hề kém với võ giả tiên thiên bình thường. Nó hét lên một tiếng, hắc phủ cực lớn trong tay hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, vùng vụt bổ về ánh đao đang chém tới, ý muốn liều mạng. Một tiếng va chạm thật lớn vang lên, thân thể của cự đại khô lâu chấn động, lùi về sau vài bước mới đứng vững được thân hình, mà ánh đao kia cũng tiêu tán đi, lộ ra thân ảnh Hắc Kim Cương. Trong tay gã đang cầm một thanh đao quái dị cao hơn người màu đen, mũi đao cắm vài cây gai như là răng rắn, tản mát ra hàn quang lạnh lẽo dọa người. Gã cũng phải bình bịch lùi lại sau mấy bước mới đứng vững thân thể, sắc mặt tái nhợt. Cách đó không xa, bóng người áo đen kia nhìn thoáng qua cự đại khô lâu, nhướng mày. Gã bắt đầu niệm chú, pháp trượng trong tay sáng lên hắc quang. Trên mặt đất, hắc quang đại phóng, ngưng tụ ra một cái pháp trận màu đen. Một kỵ sĩ khô lâu cưỡi một con chiến mã khô lâu hiển hiện mà ra. Hồn hỏa trong mắt kỵ sĩ khô lâu cũng có màu lam, tay nó cầm một thanh cốt thương rất dài. Khí tức tản mát ra hoàn toàn không kém cạnh gì so với khô lâu khổng lồ. Nó cũng hắc kim cương một trước một sau vây khô lâu khổng lồ lại. Khô lâu khổng lồ dường như hơi có chút bất an, hai tay nó nắm chặt cán búa, cốt cách trên thân hiện ra một cái tầng ánh sáng đen. Một tiền bối! Sắc mặt Hậu Tái Lôi tái nhợt, liên tục do dự, cuối cùng cũng phải nhìn về phía Thạch Mục mà xin giúp đỡ. Khô lâu khổng lồ là sinh vật tử linh lợi hại nhất mà gã có thể triệu hoán, đã hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết của gã. Nếu ngày hôm nay nó bị hủy ở đây, thực lực gã chắc chắn sẽ giảm lớn. Đuôi lông mày Thạch Mục nhướng một cái, hai tay duỗi ra sau, lấy đầu cùng trên lưng xuống. Hắc Kim Cương chú ý tới cử động của Thạch Mục, sắc mặt gã biến hóa, đang muốn mở miệng nói cái gì thì đúng lúc này, thân ảnh Thạch Mục đã lóe lên, biến mất tại chỗ. Một khắc sau, sau lưng kỵ sĩ khô lâu hoa lên một cái, thân ảnh Thạch Mục hiển hiện mà ra, vẫn thiết khắc đao trong tay bốc lên ngọn lửa phừng phừng, chém xuống. Phản ứng của con kỵ sĩ khô lâu cũng là cực nhanh, nó kéo chiến mã khô lâu dưới thân một cái, giật ngựa né sang bên cạnh nhanh như là một tia chớp, ý đồ muốn trốn tránh. Đồng thời cốt thương trong tay cũng chuyển hướng, cán thương quét về phía Thạch Mục, chẳng qua tốc độ của nó sao có thể so với Thạch Mục được. Răng rắc, vẫn thiết khắc đao dễ dàng chém rụng một cánh tay của kỵ sĩ khô lâu. Ngay sau đó, vẫn thạch đoản cung mang theo hàng loạt tàn ảnh màu xanh đánh lên trên đầu kỵ sĩ khô lâu. Đầu của kỵ sĩ khô lâu nổ cho nát bét, hồn hỏa cũng bị một cung đập cho tắt ngấm. Hắc Kim Cương há to miệng, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Thạch Mục phước tay đã giết xong kỵ sĩ khô lâu. Ánh mắt xoay chuyển, nhìn về hướng Hắc Kim Cương. Thân thể của họ Hắc rung lên, sắc mặt đại biến, quay người liền muốn bỏ chạy về hướng xa. Chẳng qua Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, tay chỉ một cái, một đạo bạch quang từ trong tay bắn ra, trong chớp mắt đuổi theo Hắc Kim Cương. Bạch quang lóe lên, hóa thành một đạo xiềng xích màu trắng. Bóng trắng nhoáng lên một cái, liền cuốn chặt lấy hai chân Hắc Kim Cương. Họ Hắc đang chạy thì bị vấp, mất đà, đổ người về phía trước, rầm một cái, ngã trên mặt đất. Tiếp theo lại có một đạo xiềng xích màu trắng khác theo sát tới, trói hai tay gã lại. Trong miệng gã gầm rú, cả người bùng lên ánh sáng đen, cơ bắp toàn thân gồng lên ra sức dãy dụa, xiên xích màu trắng chậm rãi căng ra. Sắc mặt Hắc Kim Cương vui vẻ, chỉ cần vài hơi thở nữa là gã có thể thoát ra rồi. Chẳng qua gã không có cái cơ hội này. Một hồi tiếng rít sắc nhọn vang lên, một chuôi kiếm ảnh màu vàng được tạo thành từ đồng tiền màu vàng lao vút tới, xuất hiện trên đỉnh đầu Hắc Kim Cương. Kim tiền kiếm lóe lên, trướng to lên cỡ tấm ván cửa rồi chém xuống. Hạ thủ lưu tình! Cách đó không xa, bốn người màu đen sắc mặt đại biến, một tay phất lên, một đạo hắc quang bay vụt tới, đánh về phía Kim Tiền Kiếm, ý đồ cứu Hắc Kim Cương. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, từ khi tế luyện cho đến nay, Kim Tiền Kiếm hiện đã có thể phát huy ra không sai biệt lắm một nửa uy lực. Nó há lại có thể bị ngăn trở dễ dàng như vậy sao? Hắn chỉ tay một cái, Kim Tiền Kiếm hơi hơi lệch ra, chém lên hắc quang. Một tiếng rắc giòn rụm vang lên, hắc quang bị chém đứt, lộ ra bản thể là một cây đinh bằng xương màu đen. Chặt đứt cái đinh, tốc độ của Kim Tiền Kiếm cũng không chậm lại chút nào, nó như một tia chớp màu vàng chém xuống. Xoẹt một tiếng, thân thể Hắc Kim Cương bị chém ra thành hai nửa từ chính giữa, máu tươi phụt ra, đến kêu lên một tiếng cũng không kịp. Linh khí! Bốn người áo đen kinh hô một tiếng, pháp trượng trong tay đại phóng ra hắc quang, đột nhiên chỉ về hư không phía trước một cái, mặt đất trước người gã bỗng bừng lên ánh sáng đen. Một con hủ thi lan cao hơn một trượng cực lớn từ đó lò dò bước ra, không ngờ lại là một con sinh vật tử linh có tu vi tiên thiên. Hắc Bạo Nhân vung pháp trượng lên, hủ thi lan phát ra tiếng gầm giận dữ, lao bổ về phía Thạch Mục. Làm xong những điều này, dưới chân Hắc Bạo Nhân khẽ nhúng, quay người bỏ chạy về phía xa. Chạy đâu? Thạch Mục quát lạnh một tiếng, tung người đuổi theo. Con hủ thi lan kia chợt lao vọt tới chắn ngang phía trước, miệng ngoác rộng ra muốn đớp lấy thân thể Thạch Mục. Cút đi! Thạch Mục gầm nhẹ, thân hình nhoáng lên né đi miệng máu của hủ lan, sau đó vung tay lên, một nắm đấm trắng muốt như ngọc nện lên đầu của hủ lan. Một cổ man lực kinh khủng dũng mãnh tràn vào đầu lâu của hủ lan, thân thể của nó bay ngược ra sau, đầu thì oanh một tiếng trực tiếp nổ tung, máu thịt rửa nát văng đầy trời. Mắt thấy cảnh này, Hồ Tái Lôi kinh hãi suýt nữa kêu lớn thành tiếng. Sự đáng sợ của sinh vật tử linh tiên thiên không ai rõ ràng hơn gã, nhưng nó ở trước mặt Thạch Mục lại như trứng gà, đánh một quyền đã nát rồi. Gã âm thầm may mắn vì mình đã lựa chọn đầu hàng. Nhìn thực lực của Thạch Mục gần như có thể chống lại những đại năng địa giai kia rồi. Gã bắt đầu cảm thấy việc đầu nhập vào Thạch Mục dường như là một lựa chọn chính xác. Khi Thạch Mục phất tay đánh chết Hủ Thi Lan, thân hình hắn chẳng qua cũng chỉ hơi dừng lại một chút. Dưới chân khẽ nhúng, cả người lại hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen, đuổi tới Hắc Y Nhân. Bọn cường đạo ở đầu trấn thấy hai kẻ thủ lĩnh một chết một trốn, làm gì còn ý chí chiến đấu tiếp nữa. Cả đám nhao nhao bỏ chạy tứ tán về phía xa. Hồ Tái Lôi mừng rơn, gã và Khô Lâu Khổng Lồ chia nhau truy kích theo. Trong chốc lát cả hai đã chém giết hơn 10 tên cường đạo. Nhiều người sống như vậy, nếu mà hiến tế hết toàn bộ thì thực lực của gã lại có thể đề cao một chút. Vào thời khắc này, những sinh vật tử linh do Hắc Y Nhân triệu hoán chợt đồng loạt cứng đờ thân thể, sau đó nhào nhào hóa thành hắc khí, tiêu tán trong hư không. Một tiền bối đã giết kẻ áo đen kia rồi sao? Mắt thấy cảnh này, trong lòng Hậu Tái Lôi lập tức vui vẻ. Miệng gã lầm bầm, vung tay lên, cũng đưa ra sinh vật tử linh do gã triệu hồi về dị giới. Giờ phút này ở bên ngoài, một chỗ hoang dã cách thung trấn vài dặm, thân thể tên Hắc Y Nhân kia bị Kim Tiền Kiếm xỏ xuyên qua, gầm trên mặt đất. Thân thể gã gần như bị cắt thành hai khúc, máu tươi tuôn ra ồ ạt, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả mặt đất, chẳng qua trong lúc nhất thời gã còn chưa có chết. Minh chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc Y Nhân khó khăn quay đầu oán độc nhìn Thạch Mục. Thạch Mục hừ một tiếng, một tay khẽ vẫy, Kim Tiền Kiếm lóe lên hào quang bay vụt trở về. Thi thể của Hắc Y Nhân bị hất văng ra, hoàn toàn tắt thở. Thạch Mục thu Kim Tiền Kiếm vào, đi đến bên cạnh thi thể Hắc Y Nhân. Áo choàng phủ đầu của Hắc Y Nhân rơi xuống một bên, lộ ra gương mặt. Thoạt nhìn kẻ này chỉ mới 20 mấy tuổi, ngũ quan đoan chính, có chút trẻ tuổi. Thạch Mục đánh giá kẻ này vài lần, sau đó thò tay bắt đầu sờ mó thi thể. Một lát sau, hắn lục được một cái gối nhỏ màu đen cùng một cái miếng lệnh bài huyết sắc. Lệnh bài này giống hệt với cái lệnh bài của Hậu Tái Lôi cùng bọn người Liễu Ngạn. Đuôi lông mày Thạch Mục khẽ nhướng lên, thì ra kẻ này cũng là đệ tử của Minh Nguyệt Giáo. Nhưng mà chẳng biết tại sao lại gia nhập vào nhóm cường đạo này. Thạch Mục tiện tay thu gối nhỏ cùng miếng lệnh bài vào trần miễu giới, phất tay búng ra hai quả cầu lửa, thiêu thi thể người này thành tro tàn, rồi mới lững thững đi về phía thung trấn. Trong trấn nhỏ, bọn cường đạo đều đã bị đuổi đi rồi. Người dân ở trong trấn thiên ân vạn tạ cái vị lão trưởng trấn Hồ Tái Lôi này một phen, sau đó mới dần dần tản đi. Hồ Tái Lôi thoát khỏi người dân ở trong trấn xong, liền vội vã triệu hồi ra mấy bộ xương khô, chuyển dời thi thể của bọn cường đạo đến một chỗ hẻo lánh trong trấn. Nơi này có một cái tế đàn đơn sơ màu đen, trên tế đàn khắc một cái trận pháp. Hồ Tái Lôi chỉ huy mấy con khô lâu chuyển hơn 10 bộ thi thể đến đặt lên tế đàn. Ánh mắt gã nhìn quanh quẩn xung quanh mấy lần, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống bên cạnh tế đàn, lật tay tế ra một cái miếng lệnh bài. Miệng độc lẩm bẩm, pháp trận trên tế đàn chậm rãi sáng lên, ngưng tụ thành một cái pháp trận màu đen, bao phủ lấy những thi thể kia vào bên trong. Trong miệng Hồ Tái Lôi niệm nhanh chú ngữ, lệnh bài trong tay tản ra huyết quang càng ngày càng sáng. Gã bấm quyết, một đạo huyết quang từ trong bàn tay bay ra, rơi vào trong pháp trận. Trong pháp trận oanh một tiếng, dấy lên hỏa diễm màu máu. Hồ Tái Lôi tiếp tục tụng niệm chú ngữ, hai tay vung vẩy liên tục, từng đạo huyết quang từ trong tay của gã bay ra, chui vào trong pháp trận. Hỏa diễm màu máu trong pháp trận bùng lên càng ngày càng dữ dội, vô số cổ thi thể liên tiếp biến mất trong lửa huyết sắc. Một lát sau, 10 cổ thi thể trên tế đàn đã hoàn toàn biến mất, tế đàn trở nên rỗng tuếch, quanh người Hồ Tái Lôi hiện ra từng vầng trăng mờ nhạt, nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể của gã. Gã nhắm mắt mà ngồi, một lát sau mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Pháp lực trong cơ thể gã lại tăng lên một ít nữa rồi, tuy vẫn chưa tiến giai vào tinh giai được, nhưng mà pháp lực càng thêm viên mãn, đột phá chỉ là sự tình sớm hay muộn mà thôi. Thì ra đây là hiến tế của Minh Nguyệt giáo đó hả? Một thanh âm từ phía sau lưng gã bỗng nhiên truyền tới. Hồ Tái Lôi biến sắc, nhảy dựng lên, quay đầu nhìn về chỗ có tiếng nói phát ra. Thạch Mục chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở đó, chỉ cách gã có mấy trượng, đang có phần tò mò mà nhìn gã. Một tiền bối, ta... Sắc mặt Hồ Tái Lôi tái nhợt, tay chân có chút luống cuống nhìn xem Thạch Mục. Ngươi không cần phải sợ hãi cái gì đâu. Những kẻ kia là do ngươi giết, thì ngươi muốn xử lý thi thể bọn chúng thế nào là tùy ngươi. Thạch Mục đi tới, miệng nói, mắt thì đánh giá cái tế đàn nho nhỏ trước mặt này. Đa tạ tiền bối. Hồ Tái Lôi nhẹ nhàng thở ra. Sự chú ý của Thạch Mục rơi vào trên phù văn của trận pháp tế đàn, ánh mắt hắn dần sáng lên. Giáo đồ Minh Nguyệt giáo các ngươi chính là dùng pháp trận này để hiến tế lên minh chủ hả? Hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Tái Lôi, hỏi. Dạ, đúng vậy. Hồ Tái Lôi không chút do dự, nhẹ gật đầu, nói. Hôm nay sinh tử của gã đã bị nắm trong tay Thạch Mục. Hơn nữa, nhìn tính tình Thạch Mục dường như cũng không phải là người khó hầu hạ. Điều này khiến cho tâm quy thuận của gã càng mạnh. Thạch Mục hỏi cái gì, đương nhiên gã không dám giấu giếm gì. Thạch Mục như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, không nói gì. Lúc trước hắn mới chỉ nghe nói, nhưng mà ngày hôm nay tận mắt nhìn thấy Hồ Tái Lôi hiến tế, chẳng qua chỉ hơn 10 bộ thi thể võ đồ, mà pháp lực đã gia tăng không ít rồi, hắn cũng không khỏi động tâm. Hắn xem như cũng là nửa cái giáo đồ Minh Nguyệt giáo, nếu hắn cũng dùng cái phương pháp hiến tế này để tăng cường tu vi, thì... Trong lòng vừa mới thoát ra ý nghĩ này, nhưng đã bị hắn lập tức xóa bỏ đi. Giết hại những sinh linh khác, thậm chí là nhân loại đi hiến tế cho cái gọi là thần minh, đổi lấy lực lượng cho bản thân mình, thủ đoạn bậc này quá mức hung tàn, hắn còn khinh thường làm. Hơn nữa cái gọi là hiến tế cho minh chủ, mặc dù có thể tăng cường thực lực, nhưng phương pháp này quá vì cái lợi trước mắt, hẳn là sẽ có một ít tai họa ngầm không muốn người biết nào đó, cái được tuyệt không đủ bù cái mất. Một tiền bối nè, tên thuật sĩ kia đã bị người đánh chết rồi hả? Thực lực của người đó thật cường đại, đã đến tinh giai rồi, hơn xa tiểu nhân, vậy mà trước mặt ngài vẫn không chịu nói một đòn á. Thực lực của ngài thật sự rất... Hồ Tái Lôi bu lại, trơ mặt ra nịnh nọt. Thành một liếc nhìn Hồ Tái Lôi, sắc mặt bình thản, không buồn không vui. Dáng tươi cười trên mặt Hồ Tái Lôi hơi trì trệ, trong lòng lập bợp một cái, âm thầm xét lại xem mình có nói gì sai hay không. Những lời nói nịnh nọt không cần dùng trên người của ta đâu. Sau này ngươi đi theo ta, chỉ cần dụng tâm làm việc, thì đến thời điểm ta không cần dùng đến ngươi, sẽ trả lại cấm thần châu cho ngươi. Thạch Mục mở miệng nói. Dạ. Hồ Tái Lôi trong lòng vui vẻ, vội vàng đáp. Kể thêm một ít sự tình về Minh Nguyệt giáo của các ngươi đi. Ví dụ như là mặc lệnh bài huyết sắc trên tay của ngươi kia, tất cả giáo đồ Minh Nguyệt giáo đều có hay sao vậy? Thạch Mục mở miệng hỏi. Đoạn đường kế tiếp, hắn sẽ đi ngang qua cổ quốc Tây Hạ để tiến về Tây Hải. Một khi không thể tránh khỏi, nhất định sẽ có lúc phải tiếp xúc với Minh Nguyệt giáo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn giữ lại Hồ Tái Lôi. Hồ Tái Lôi cúi đầu, trên tay nắm cái lệnh bài huyết sắc, hơi hơi tản ra huyết quang, mở miệng nói. Tiền bối, vật này tên là Minh Nguyệt Lệnh, là biểu tượng thân phận của giáo đồ Minh Nguyệt giáo. Thạch Mục nghe như vậy khẽ đảo tay, trong tay nhiều ra một cái chiếc lệnh bài huyết sắc. Đây đúng là thứ mà hắn đoạt được từ trên người gã hắc y nhân kia. Vật này thoạt nhìn rất đặc biệt, hẳn không phải là lệnh bài bình thường phải không vậy? Nó dường như là một kiện pháp khí hả? Lúc nãy ta vừa mới thấy ngươi sử dụng nó lúc hiến tế hả? Hắn chuyển một chút pháp lực vào trong lệnh bài lập tức tản mát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Dạ, đúng vậy, Minh Nguyệt lệnh là do trong giáo thống nhất cấp cho giáo độ, nghe nói được chế tạo từ hài cốt của sinh vật nào đó. Nó là một kiện pháp khí vô cùng đặc biệt, bên trong không chỉ ẩn chứa tọa độ của Tây Minh quỷ vực, mà thời điểm hiến tế cũng phải dùng đến nó nữa, nếu không thì không cách nào di chuyển tế phẩm đến Tây Minh quỷ vực được. Hồ Tái Lôi nói ra. Tọa độ của Tây Minh quỷ vực hả? Ánh mắt Thạch Mục lóe lên. Diện tích của Tây Minh quỷ vực rất lớn, trong Minh Nguyệt lệnh của từng giáo độ đều ẩn chứa một cái tọa độ, với tư cách là điểm kết nối thế giới này với Tây Minh quỷ vực. Ví dụ như là đám thi thể vừa rồi tại hạ hiến tế, giờ phút này hẳn là đã được chuyển đến một chỗ nào đó trong Tây Minh quỷ vực rồi, mà tọa độ chỗ này thì ẩn chứa trong Minh Nguyệt lệnh. Hồ Tái Lôi nói ra. Thì ra là như vậy. Thạch Mục chậm rãi gật đầu. Ngoại trừ tác dụng này ra, Minh Nguyệt lệnh còn có tác dụng khắc chế âm khí cắn trả thân thể. Hồ Tái Lôi nói tiếp. Thạch Mục nghe như vậy, sắc mặt liền hơi có vẻ kinh ngạc. Kỳ thật, giáo đồ Minh Nguyệt giáo chúng ta tu luyện cũng giống như người bình thường mà thôi, cũng chia ra làm thuật sĩ cùng võ giả. Thuật sĩ tu luyện, ngoại trừ thuật pháp ngũ hành thông thường ra, còn có các công pháp dành cho hùng sư, cùng một ít thuật pháp loại nguyền rủa âm độc. Vì phần võ giả, bản giáo nổi danh nhất là hẳn là cương thi công rồi. Hầu Tái Lôi nói ra. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nhớ lại gã đại hán mặt đỏ là sư đệ của Liễu Ngạn kia, hình như tu luyện chính là cương thi công thì phải. Gã có thể biến hóa bản thân thành thân thể cương thi, chẳng những có sức mạnh vô cùng lớn mà còn gần như đau thương bất nhập, đúng là một môn công pháp luyện thể vô cùng lợi hại. Bất kể là tu luyện thuật pháp hay tu luyện võ đạo, giáo đồ Minh Nguyệt giáo chúng ta cả ngày đều phải giao tiếp với sinh vật tử linh, điều này làm cho thân thể không khỏi bị nhiễm một ít âm khí. Nhưng mà chỉ cần đeo Minh Nguyệt lệnh này liền có thể giảm đi phần lớn sự cắn trả của âm khí. Hồ Tái Lôi nói tiếp. Thì ra là vậy hả? Như vậy xem ra vật này xem là một cái kiện an thân lập mệnh đối với giáo độ Minh Nguyệt giáo các ngươi rồi. Thành Mục vuốt lệnh bài huyết sắc trong tay rồi hỏi. Dạ, đúng là như vậy. Hồ Tái Lôi nói ra. Tiếp theo một tiền bối hẳn là muốn đến Tây Hải rồi. Tổng đàn Minh Nguyệt giáo cũng nằm ở hướng Tây nữa, càng đến gần đó thế lực trong môn càng lớn. Bởi vì phần lớn đệ tử trong giáo mang tâm bài ngoại, cho nên nó không phải nhân sĩ Minh Nguyệt đi lại sẽ gặp khó khăn. Tiền bối không ngại thì mang theo vật này, như vậy có thể bớt đi không ít phiền toái. Hồ Tái Lôi đề nghị. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Bỗng hắn nhìn thấy gì đó từ lệnh bài huyết sắc trên tay, hắn khẽ nhíu mày, đồng thời ồ nhẹ một tiếng. Trên gốc lệnh bài có ba ký hiệu hồng tinh lớn chừng một thước, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Đây là cái gì vậy? Thạch Mục hỏi. Đó là biểu trưng cho cống hiến của giáo độ, cũng đại biểu cho địa vị trong giáo của họ, chia làm ba cấp nhật nguyệt tinh, tế phẩm dâng lên Minh Nguyệt chủ càng nhiều, cấp bậc càng cao. Hồ Tái Lôi giải thích. Thành Mục quay đầu quan sát Minh Nguyệt lệnh trong tay Hồ Tái Lôi, bên trên mới có hai sao. Cấp bậc cao thì làm được cái gì? Thành Mục hỏi. Cấp bậc càng cao, hàng năm có thể nhận được càng nhiều pháp khí, đan dược hoặc là công pháp điển tịch. Nghe nói đạt tới trình độ nhất định sẽ được đề cao không gian cảm ứng lực lượng đang dược, hơn nữa còn được ban thưởng nữa. Hồ Tái Lôi trả lời, giọng nói có chút hưng phấn. Thạch Mục nghe như vậy không khỏi có chút giật mình. Có điều Minh Nguyệt lệnh đánh dấu thân phận của người sở hữu, người khác dù có lấy được trong giáo cũng không công nhận. Hồ Tái Lôi bổ sung. Thì ra là vậy. Thạch Mục gật nhẹ đầu, sau đó thu lại Minh Nguyệt lệnh trong tay. Giờ phút này âm thanh cánh vũ phành phạch truyền đến, một bóng chim màu đen từ thân cây đằng xa phóng tới Thạch Mục. Cái này... Hậu Tái Lôi giật mình, trên tay bấm niệm pháp quyết, nguyệt quang trên người đại phóng như muốn thi triển pháp thuật ngăn chặn bóng đen kia. Đây là linh sủng của ta. Thạch Mục giải thích. Trước khi tiến vào thung trấn, Thạch Mục đã để Thải Nhi lẻn vào từ trước để phòng bị. Trên đường đi về phía Tây, đến những vùng đất xa lạ hắn thường làm như vậy. Thực tế cho thấy việc này đã giúp giảm bớt không ít phiền toái. Hồ Tái Lôi nghe như vậy bèn thu hồi nguyệt quang trên tay lại. Một lát sau, Thải Nhi thu cánh, đổ xuống vai Thạch Mục, vừa liếc nhìn Hồ Tái Lôi vừa nói. Tiểu tử, ngươi về sau cũng muốn đi theo Thạch Đầu hả?

cầm lấy rồi nhấc lên hướng trên mặt đất mà bung ra. Một mảng lớn linh thạch lăn ra trên mặt đất. Đáng tiếc, ngoại trừ 2-3 cái hạ phẩm linh thạch linh khí còn sung túc bên ngoài ra, những linh thạch loại khác biến thành một mảnh xám trắng, toàn bộ đã thành phế thạch rồi. Thành Mục trong lúc nhất thời sững sờ đứng hình tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Chính giữa hắc sắc thạch lâm, một đầm nước màu đỏ lớn nhỏ ước chừng 200-300 trượng, một đầu sông đầu hũ thi giao hình thể khổng lồ đang nằm trong đó. Nửa người to lớn ngâm trong nước, chỉ lộ ra hai cái đầu xấu xí mà dữ tợn đang mở rộng cái miệng. Từng đạo sương mù màu đỏ từ bên trên mặt đầm bay lên, không ngừng rơi vào trong miệng. Hơn 300 khô lâu cùng cương thi tạo thành đại quân tử linh, ở cạnh Minh Thủy Đàm bên cạnh chạy quanh chẳng có mục đích gì. Đúng lúc này, trên không Minh Thủy Đàm đột nhiên tuôn ra một cổ khối đen. Yên La từ trong khối đen hiển hiện mà ra, trong tay nắm lấy một cây cung vẫn thạch màu đen dài 3 thước. Song đầu hủ thi giao lập tức đình chỉ hấp thu minh thủy, trong mắt hùng hỏa đại thịnh, ngửa đầu hướng về phía Yên La thả ra một tiếng gào thét vô thanh. Hơn 300 đại quân tử linh sau lưng lập tức nhau nhau xoay đầu lại, cũng đem binh khí trong tay nhau nhau nhắm ngay Yên La. Miệng bọn chúng cũng khép mở, tựa hồ bắt chước song đầu hủ thi giao phát ra tiếng gào thét. Song đầu hủ thi giao từ trong đầm nước màu đỏ bay lên cái rầm, quanh thân hào quang lóe lên, tại sau lưng ngưng tụ ra một cái pháp tướng giao lông hai đầu. Giao lông pháp tướng hiện lên, hai cái đầu thuồng luồn một đỏ một lục, miệng của chúng nó đồng thời mở rồi hợp lại, dường như đang tụng chú ngữ ý nghĩa nào đó. Toàn thân lập tức được lưỡng sắc quang mang màu đỏ và lục bao vây lại. Giao lông pháp tướng lập tức lại phồng lớn lên gấp đôi, tạm thời lưng giáp ở trên người bên trên hiện ra vô số phù văn màu đỏ lục, thân hình khẽ động, liền dương nanh múa vuốt nhào tới về phía của Yên La. Khí thế kinh người cực kỳ, tự hồ muốn một lần hành động đem Yên La giết chết. Ngay thời điểm sông đầu hủ thi giao phát động công kích, Yên La hai tay nắm chặt cây cung vẫn thạch màu đen, trên người hôi mang đại phúng. Một cổ linh khí cực kỳ đáng sợ tuôn ra từ cây cung vẫn thạch màu đen, trong nháy mắt hóa thành một đoàn chất lỏng giống như bạch quang, đem cây cung vẫn thạch màu đen bao vây lại. Bạch quang nhanh chóng thu lại, cây cung vẫn thạch màu đen một lần nữa hiển hiện ra nguyên hình. Bất quá lúc này hình dáng cây cung vẫn thạch màu đen đã đại biến. Toàn thân cây cung màu đen nhánh tỏa sáng, mơ hồ còn thấy được từng vùng sáng mông lung lượn lờ quanh thân cung. Hai tay Yên La nắm chặt cây cung, nhắm ngay pháp tướng giao lông mãnh liệt vung lên đánh tới. Trong chốc lát, lấy thân mình của pháp tướng giao lông làm trung tâm, bầu trời mấy trăm trượng phía trên bỗng nhiên tối sầm. Một cổ pháp lực mãnh liệt chấn động phóng lên trời, hư không một hồi vặn vẹo. Một hư ảnh trượng cung màu đen dài ước chừng tầm hơn 10 trượng, giống như là một tòa tiểu sơn ở giữa không trung hiển hiện mà ra. Trên thân cung hào quang lưu chuyển, vô số ngũ sắc phù văn tại chung quanh trượng cung lượn lờ không thôi. Tiếp theo, một cổ linh áp ngút trời không che giấu từ trong cung ảnh bộc phát dựng lên, giống như là sóng lớn khuếch tán khắp mọi nơi mấy trăm trượng trong không gian. Hư không vẹn vẹn siết chặt, tất cả khô lâu cương thi lập tức không thể động đậy đứng lên. Dầu lồng pháp tướng thân ở trong không trung lập tức trì trệ, chuyển phương hướng một cái hướng phía sông đầu hủ thi giao bay đi. Đồng thời trong mắt hùng hỏa của sông đầu hủ thi giao hiện lên vẻ kinh hoàng, trong miệng giao phun ra đại lượng sương mù lục sắc dày đặc. Dưới thân thể của nó nhanh chóng ngưng tụ ra một mảng lục vân lớn vài chục trượng, chậm rãi bay lên không hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, hư ảnh trường cung màu đen như là một đạo thiểm điện ngũ sắc ở giữa không trung vừa bổ hạ xuống, làm cho trên hư không một hồi vặn vẹo. Một cổ năng lượng cực kỳ to lớn chấn động, như một tòa núi lớn áp xuống dưới. Trong nháy mắt, hư ảnh trường cung màu đen đã cách sông đầu hủ thi giao chưa đủ 10 trượng. Nhưng vào lúc này, hai cái đầu pháp tướng giao lông sau lưng sông đầu hủ thi giao hé cái miệng, từ bên trong hai cái đầu thùng luồng phun ra một đoàn hỏa cầu, một đỏ một lục. Hỏa cầu màu đỏ giống như là mặt trời nhỏ, sáng đến làm cho mở mắt không ra, mang theo ngọn lửa cháy mạnh sáng rực. Hỏa cầu màu lục thì sắc âm lãnh đen tối, bên trong mơ hồ có một tia năng lượng nhỏ bé di động đang không ngừng lưu chuyển. Bên ngoài hư ảnh trường cung màu đen lóe lên phù văn ngũ sắc, hỏa cầu màu đỏ cùng hỏa cầu màu lục ngừng lại như là bị ngưng kết. Tiếp theo thì oanh oanh hai tiếng bạo vang, hỏa cầu màu đỏ cùng hỏa cầu lục sắc lóe lên hào quang đồng thời nổ bể ra. Hư ảnh trường cung màu đen không khách khí chút nào đánh vào phía trên giao lông pháp tướng. Một tiếng vang thật lớn, hai cái đầu của pháp tướng giao lông phát ra một tiếng gào thét vang lên tiếng vỡ nát. Ngay sau đó, mây mù lục sắc bao bọc sông đầu hủ thi giao, dưới một cổ linh áp vô hình tan rã như băng tuyết, sau đó tất cả đều biến mất. Phanh một tiếng, hư ảnh trường côn màu đen hung hăng đập nện lên trên người sông đầu Hủ Thi Giao. Trong khoảnh khắc, một cổ manh lực vô hình lập tức hùng hổ theo hư ảnh trường côn chúi xuống mà hạ xuống. Lưng giáp bao trùm hai cái đầu Hủ Thi Giao nhao nhao bạo liệt. Sông đầu Hủ Thi Giao dài hơn 10 trượng trực tiếp bị ép lại thành một cái cục thịt như là bùn nhão, từ trên không trung rơi xuống. Sau khi tiêu diệt Hủ Thi Giao hai đầu, uy lực của hư ảnh trường côn màu đen không hề suy giảm, khí thế bàng bạc trực tiếp nện xuống mặt đất bên dưới, tạo nên một cái vòng gợn sóng ngũ sắc tản ra bốn phương tám hướng. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra liên tiếp, thành thế to lớn khiến cho đất trời theo đó mà rung động. Mấy trăm bộ xương khô cùng cương thi bị sóng ánh sáng năm màu quét qua, liền hóa thành vô số mảnh vỡ trong nháy mắt. Phạm vi trăm trượng bên trong rừng đá màu đen ầm ầm sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, tạo nên một bãi hoang tàn. Bóng đèn lóe lên, Yên La xuất hiện giữa tầng trời thấp bên trên cái mảnh rừng bị tàn phá. Linh quang ngũ sắc ở mặt ngoài vẫn thiết khắc côn trên tay đã sớm nhòa đi, để lại một màu đen thui. Yên La há miệng hút mạnh, từng điểm huỳnh quang từ đống hài cốt bị vùi lấp bên dưới không ngừng sáng lên. Vô số hùng hỏa đủ màu đủ sắc bay ra từ bốn phương tám hướng, như chịu tác động của lực hút vô hình, đồng loạt tập trung về phía Yên La, bay vào trong miệng nó. Một lát sau, hùng hỏa trong mắt Yên La đã đậm hơn lúc trước một phần, gần như chuyển thành màu tím. Nó đưa mắt nhìn xuống đống thịt vụn do Hủ Thi Giao hai đầu biến thành, thân hình đột nhiên dịch chuyển, phóng xuống mặt đất. Người còn chưa đến, cánh tay bỗng nhiên trở nên mơ hồ, vẫn thiết khắc cung hung hăng nện xuống. Một tiếng ầm vang thật lớn, đống thịt nát nổ tung, hai cái đầu dao màu tím sậm thoát ra từ đó. Quanh thân lục khí lượn lờ, vừa xuất hiện đã dốc sức giãy giụa, hóa thành bóng xanh liều mạng chạy về phía xa xa. Yên La cũng không đuổi theo, mà chỉ há miệng thả ra một tiếng rít vô thanh. Thân hình của hai cái dao lông đó lay động một cái, rồi khựng lại giữa không trung, bốn mắt mê ly không cách nào nhúc nhích. Yên La vốn đang ngẩng đầu, đột nhiên khẽ hấp. Hai cái đầu dao lập tức bắn ngược về sau, chui vào trong miệng Yên La. Sau một khắc, trải qua một hồi rung động, hùng hỏa trong mắt Yên La hoàn toàn biến thành màu tím. Sau một hồi xoay tròn tại chỗ, tựa như có chút hưng phấn, Yên La chợt đứng sững lại, hùng hỏa trong mắt nhảy lên như đang tự hỏi cái gì. Sau một lúc lâu, nó khẽ động thân hình, đi về hướng khác. Trên cao mây đen cuồn cuộn, phía dưới là một tòa sơn cốc hình hồ lô màu đen đang được sương mù xám xịt che phủ. Trong sơn cốc có một thủy đường lớn gần mẫu tối đen như mực. Chính giữa thủy đường nổi lên một cái gốc thực vật lẻ loi trơ trọi. Nơi cao nhất của nó miễn cưỡng nở ra một đóa hoa màu lục. Quanh thân bồng bềnh khí xanh nhàn nhạt, tản ra lục quang sâu thẳm, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sơn cốc truyền ra một hồi ầm ĩ cùng từng tràng nổ vang mãnh liệt. Bạo động kéo dài chừng 7-8 nhịp thở rồi lại trở nên im bặt. Tiếp theo, sương xám nơi cốc khẩu cuồn cuộn một hồi, theo từng tràng gãy đổ răng rắc, một bóng người toàn thân giáp trắng cầm trong tay một thanh đoản côn màu đen từ ngoài đi đến. Sau lưng nó, khắp nơi đều là hài cốt trắng bệt. Mấy ngày sau, không trung giăng đầy mây đen, trong một gian phòng vứt đi, Thạch Mục khoanh chân ngồi trên giường gỗ, hai mắt khép hờ. Lúc này bọn hắn đang dừng chân tại một thung trang cửa nhỏ đã bị bỏ hoang. Theo lời Hồ Tái Lôi thì thung dân nơi đây đã chết trong tay một cái đám đạo phỉ vào mấy năm trước rồi. Lúc này trong phòng nổi lên khói đen, thân hình Yên La hiện lên một cách im ắng. Thạch Mục chỉ cảm thấy độ nóng xung quanh thình lình hạ xuống, bèn mở mắt ra. Nhìn thấy Yên La, ánh mắt của hắn lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy trên tay Yên La là vẫn thiết khắc cung, cùng một đóa hoa xanh biếc lượn lờ sương khói. Khí tức mát lạnh quả nhiên phát ra từ đó. Không chờ Thạch Mục mở miệng, Yên La tiến lên hai bước, đưa trả hắc cung cùng bông hoa cho hắn. Thạch Mục thò tay nhận lấy theo bản năng. Sau một khắc hắn hơi ngẩn ra, lập tức cảm giác có chút không đúng. Vẫn thiết đoản cung dường như là nhẹ đi không ít so với trước đây. Hơn một năm nay, dù hắn không dùng linh thạch bồi dưỡng thanh cung này, nhưng mà dưới tác dụng của thiên địa linh khí, sức nặng của nó vẫn không ngừng gia tăng. Khi Yên La mượn đi, đoản côn vốn nặng 1.100 cân đã tăng đến hơn 1.500 cân. Lúc đó Yên La còn thu phệ sạch sẽ một cái túi linh thạch chừng 1.000 viên của hắn nữa. Vậy mà lúc này khối lượng vẫn thiết khắc côn đột nhiên trở về con số 1.100 cân, giống hệt như lúc vừa mới rèn thành. Vô số suy nghĩ xẹt qua trong đầu, Thạch Bụt muốn hỏi Yên La một chút về những chuyện đã xảy ra. Nào ngờ Yên La khẽ nhoáng thân hình, biến mất giữa làn khói đen khiến hắn sững sờ. Lời vừa tới miệng đành phải nuốt vào, xoay chuyển ánh mắt nhìn sang lục hoa trong tay, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng. Thành Mục đặt tạm vẫn thiết đoản cung sang một bên, sau đó trở lại giường gỗ khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận ngắt lấy một cánh hoa xanh biếc. Cánh hoa vừa bị lấy đi lập tức vỡ vụn trong nháy mắt, hóa thành một luồng khí lạnh truyền vào tay hắn. Qua nửa canh giờ, Thạch Mục mở to mắt, nhãn thần lập lòe tinh quang, thần sắc tràn ngập sự vui mừng phấn khởi. Sau khi hấp thu toàn bộ lục hoa, pháp lực của hắn lại tăng một lượng lớn. Theo như phỏng đoán, nếu lại có thêm một đóa lục hoa, hắn sẽ thành công đột phá tầng thứ 13 của Uẩn Thần Thuật. Thạch Mục khôi phục tâm tình, đứng dậy thư giãn gân cốt. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn chợt đưa mắt nhìn qua vẫn thiết đoản cung bên tường, sau đó tiến lại gần đó, cầm lấy đoản cung rồi mới lấy ra một cái túi tràn đầy linh thạch từ trần miễu giới. Miệng túi mở ra, bên trong có chừng 1000 linh thạch đủ mọi màu sắc. Trải qua một hồi đau khổ, Thạch Mục nhìn vẫn thiết khắc cung trong tay, lại nhìn qua linh thạch trong túi, sau đó cắn răng học theo Yên La, cắm thẳng đoản cung vào trong đó. Linh quang trong túi bỗng nhiên đại phóng, tản mát chấn động linh lực cực kỳ mãnh liệt, nhưng chỉ kéo dài chừng vài nhịp thở đã liền tối đi một cách nhanh chóng. Thành Mục cầm lấy vẫn thiết khắc cung, suy nghĩ một chút. Sức nặng của nó thình lình đạt đến 2000 cân, linh thạch trong túi hầu như đã bị hao hết. Ánh mắt Thành Mục chớp động vài cái, tựa như nghĩ tới cái gì. Xem ra cực hạn hấp thụ linh thạch của vẫn thiết đoản cung lúc này là khoảng 1000 viên. Sau khi hút đủ một lượng nhất định, nó sẽ không thể cắn nuốt thêm nữa, sức nặng cũng không tăng lên. Không biết Yên La làm cái gì mà lại khôi phục sức nặng của vũ khí này trở về nguyên trạng, cũng đồng nghĩa với việc khiến cho 1000 linh thạch trôi theo dòng nước. Cái này chẳng phải là đốt tiền hay sao? Thạch Mục nhếch miệng, chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng một phen, xem thử rốt cuộc là có cái gì huyền bí. Thải Nhi đột nhiên từ ngoài bay vào. Thạch đầu, ta đói bụng, cho ta linh thạch đi. Thạch Mục ngẩng đầu nhìn nó, rồi lấy linh thạch trong túi quẳng lên giường gỗ. Phần lớn linh thạch đều đã trở thành đá cuội xám trắng, chỉ còn lại vài miếng linh thạch hạ phẩm. Thải Nhi hoang hô một tiếng, sà xuống giường đá, há miệng đánh chén. Thạch Mục vừa cầm lấy vẫn thiết khắc cung, ngắm nghía một chút, đã nghe giọng nói của Thải Nhi vang lên. Thạch đầu, quá ít, Thải Nhi vẫn chưa no. Cho ngươi thêm mấy cái, có điều ăn xong là không còn nữa đâu. Thạch Mục nói xong liền tiện tay lấy ra 5 khối linh thạch từ trần miễu giới, hất tới giường gỗ, sau đó không để ý đến Thải Nhi thêm nữa, mà tiếp tục nghiên cứu đoản cung trong tay. Nhưng mà mặc hắn thử nghiệm như thế nào, ngoại trừ có thể kích phát phù trận trung giai khắc trên bề mặt đoản cung ra, thì không tạo thành hiệu quả gì khác cả. Sức nặng của cung cũng không thay đổi chút nào. Sau khi thử nếm vài lần, Thạch Mục quyết định bỏ qua chuyện này, chuẩn bị lần sau nếu có cơ hội thì sẽ hỏi trực tiếp Yên La. Hết tập 47 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.